Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 403, cuối cùng rồi sẽ cố thổ. Trong nháy mắt liền là ngàn vạn cự thạch rơi xuống. Behemoth thú hét dài một tiếng trực tiếp thoát ly chiến xa. Vì để cho cự thạch không làm thương hại đến chiến xa, cả thân thể nó nhảy lên thật cao ngăn tại chiến xa trước. Đỡ được đương đầu mấy khối cự thạch về sau, bởi vì quán tính nguyên nhân Behemoth thú cũng đã không thể ổn định thân hình, trực tiếp ngã trên mặt đất. Đám hỗn đản kia, Đường Tiếu Khí vỗ bàn một cái, liền coi như bọn họ không biết mình tới, nhưng tóm lại là thương tổn tới Behemoth thú cái này Đường Tiếu liền không thể nhịn, một cái bước xa vọt ra ngoài, mặc trên người cơ giáp, đối diện đập tới một khối nhỏ một chút ngạch tảng đá. Nhưng cũng không còn có 6-700 cân, tăng thêm bay tới lúc tốc độ tăng thêm, lực lượng tuyệt đối không thể coi thường. Nhưng nổi giận bên trong Đường Tiếu lại là bất kể, một cước đem cự thạch kia đá trở về. Cự thạch trên không trung có một đạo duyên dáng đường cong, cuối cùng ầm vang nện vào trên tường thành. Trên tường thành lập tức xuất hiện một cái động lớn. Dừng tay cho ta, ngoặc kép chấm chấm. Đường Tiếu hô xong, xe bắn đá dừng một chút. Tứ trưởng lão nâng tay lên, cánh tay giống to nói: đây tuyệt đối là chúa tể người, nhìn thực lực mạnh, chúng ta không thể cho hắn lưu đường sống. Thêm nhanh tốc độ công kích. Tứ trưởng lão giống xong, xe bắn đá lập tức nhanh hơn, như mưa rơi rơi xuống. Đường Tiếu cái này thật cố gắng, thật nghĩ triệu hồi ra chúa cứu thế số một, đem trước mắt không thành tường xa xa đập. Mình không xa vạn dặm gấp trở về trợ giúp Hắc Ám công quốc. Nhưng không nghĩ tới vừa tới cửa nhà liền bị công kích. Chuyện này là sao? Truyền sau khi đi ra ngoài còn thế nào lan lộn? Chẳng lẽ mình lớn lên liền như thế giống chúa tể người? Behemoth thú nhìn cự thạch rơi xuống nhanh hơn, nhảy dựng lên liền đi bảo hộ Đường Tiếu. Đường Tiếu cũng không bỏ được Behemoth thú thụ thương, đang muốn triệu hồi ra chúa cứu thế số một. Đột nhiên cảm giác trên bờ vai thêm một cái tay, một cỗ quen thuộc mùi thơm chui vào cái mũi. Mùi thơm này là đến từ Đường Nam, mùi thơm cơ thể. Từng có lúc cho tới bây giờ Đường Tiếu đều mê luyến lấy loại này độc nhất vô nhị mùi thơm. Đều nói nữ nhân xinh đẹp có mùi thơm cơ thể, đây quả thật là không giả. Nhưng có mùi thơm cơ thể không nhất định xinh đẹp, đây cũng là thật. Để cho ta tới đi, người nhưng chớ đem tường thành phá hủy. Đường Na ôn nhu nói. Đường Tiếu đưa tay kéo qua Đường Na eo. Ta bảo vệ ngươi. Đường Na gật gật đầu. Đường Tiếu đem bốn phía bay tới cự thạch dọn dẹp sạch sẽ. Đều dừng lại đi, là chân lý trở lại cứu chúng ta. Đường Na thanh âm trộn lẫn lấy khí thế, một câu nói ra toàn bộ trên tường thành đều nghe thấy được. Theo bản năng ngừng đối đầu thạch khí thao tác. Tứ trưởng lão, chúng ta tựa như là thật sai lầm. Đó là nhị trưởng lão Đường Na. Ngũ trưởng lão rụi rụi con mắt trông thấy Đường Na. Ai nha, nhanh đi mở cửa thành a. Tứ trưởng lão cũng biết mình hạ sai mệnh lệnh. Hiện tại xem ra tốt nhất không thể nghi ngờ là không có thương tổn đến người. Một khi làm bị thương người, tội lỗi của hắn liền lớn. Cái này nếu là làm bị thương người, chỉ sợ cũng ánh sáng Đường Na liền không tha cho hắn. Tứ trưởng lão nghĩ đến đã đầu đầy mồ hôi. Sợ Đường Na trách tội, lập tức tự mình hạ tường thành đi mở cửa thành. Thật sự là tức chết người. Behemoth, ngươi không sao chứ? Đường Tiếu hỏi. Behemoth thú lắc đầu ra hiệu mình không có việc gì. Đường Tiếu lúc này mới an tâm cùng Đường Na trở về trong chiến xa. Cửa thành đã mở. Behemoth thú ngửa đầu cao ngạo tiến vào thành. Chúng ta đi xuống đi. Người cũng bớt giận. Đường Na nói xong vỗ vỗ Đường Tiếu tay. Đường Tiếu gật gật đầu biểu thị biết đạo nên làm như thế nào. Chiến xa ngừng lại. Các binh sĩ đều hiếu kỳ ngạch đại lượng lấy cái này to lớn chiến xa. Từng cái đưa đầu nhìn. Tại chen chúc trong đám người, một cái thân thể mập mạp cố gắng hướng phía trước chen. Để nhường một chút. Ta nhưng chân lý thiếu gia thứ nhất quản gia. Các ngươi dám chen ta. Tiếng người huyên náo bên trong cũng không ai có thể nghe được hoàn thành. Tiếng gào, chỉ biết đạo trong đám người không biết đạo lúc nào xuất hiện một cái thân thể mập mạp. cái này thân thể mập mạp cực kỳ, thực sự chết quá mập. Chen trong đám người bất đắc dĩ xuất hiện một con đường. Mọi người, các binh sĩ cũng nhịn không được nhíu mày. Chính muốn nổi giận cái kia mập mạp đã cực lạc ra ngoài. Bay thẳng đến chiến xa chạy tới. Cái kia mập mạp muốn làm gì? Hắn không muốn sống nữa. Hắn biết đạo trong xe là ai chăng? Hắn cũng dám dạng này xông đi lên. Nhìn cái kia đầu man thú rất hung có thể hay không đem hắn ăn. Tên kia tự cầu phúc đi. Đoán chừng man thú sẽ không ăn nó. Nói không chừng cái này man thú không thích ăn quá dầu đồ vật. Đám người ngươi một lời ta một câu. Nói không ngừng. Nhưng vượng tài đã vọt tới cạnh chiến xa bên cạnh. Thiếu gia ngài rốt cục trở về. Vượng tài nhớ ngươi muốn chết. Hoàn thành cảm giác trong cổ nóng một chút. Tốt giống thứ gì khắp nơi phun nhiệt khí. Nhìn lại một chương to lớn mặt thú xuất hiện ở trước mắt. Mọi người vốn cho rằng to lớn man thú sẽ đem mập mạp này ăn hết nhưng sau một khắc mập mạp cử động. Để đám người giật nảy mình, đi đi đi. Đi một bên, không thấy được ta đang nghênh tiếp thiếu gia xuống xe sao? Không riêng gì đám người phủ, liền ngay cả behemoth thú cũng mộng. Mập mạp chết bầm này cũng dám đẩy ta. Hắn cũng dám đẩy ta. Behemoth thú triệt để mộng. Đây là một cái khái niệm gì? Gia hỏa này cũng dám đẩy mình. Mình năm đó ở man thú rừng ai dám nhìn nhiều mình một chút man thú đều bị mình ăn. Nhưng người này chẳng những nhìn, còn đẩy mình một thanh. Đây là một cái khái niệm gì? Đây là muốn chết à? Behemoth thú lại duỗi ra đầu chuẩn bị đem cái này béo gia hỏa ăn, có thể hay không quá giàu quá ngán. Behemoth thú tâm muốn, ai nha? Hắn dám khiêu khích uy nghiêm của mình. Tuyệt đối không thể bỏ qua. Behemoth thú nghĩ đến há miệng cắn, ta nói ngươi đi một bên. Ta chờ tiếp thiếu gia xuống xe. Không biết từ nơi nào. Vượng tài vậy mà móc ra một rút. Căn, đùi gà. Đùi gà này trực tiếp nhét vào Behemoth thú miệng bên trong. Behemoth thú nổ. Cũng dám dạng này khiêu khích mình. Ngươi cái này là muốn chết. Ăn đùi gà lại mở cái miệng rộng cắn. Ta cho ngươi biết. Ta nhưng là thiếu gia thứ nhất quản gia. Ngươi chỉ là cái sủng vật còn dám phiền ta, ta muốn ngươi đẹp mặt. Vượng tài nói xong Behemoth thú càng cố gắng trong mắt đều nhanh phun ra phát hỏa. Không chỉ có không có thu nhỏ miệng lại. Còn lớn lên lớn hơn. Ba, toàn trường lần nữa mộng. Góc nhìn vượng tài trên mặt đất nhặt lên một khối vừa rồi tường thành sụp đổ rơi xuống cục gạch. Chiếu vào Behemoth thú đầu vỗ xuống đi. Thoáng một cái xuống dưới cục gạch đều cắt thành hai mảnh. Behemoth thú kêu một tiếng ủy khuất nằm trên đất. Cái này vạn thú chi vương tự nhiên bị một cái hèn mọn mập mạp chết bầm đập cục gạch. Nói cho ngươi, lại nghịch ngợm còn đánh ngươi. Mình chơi đi. Vượng tài lại móc ra một rút. Căn, đùi gà nhét vào Behemoth thú miệng bên trong. Về sau đại lục ở bên trên vừa nhắc tới ai tuần thú thuật vô địch. Vậy dĩ nhiên là vương triều thứ nhất thừa tướng vượng tài. Một cục gạch hai rút. Căn, đùi gà tuần phục quát tháo phong vân gâu Behemoth thú. Một số năm sau gâu Behemoth thú nhìn thấy cầm trong tay cục gạch vượng tài đều muốn co rụt đầu lại. Bị cho ăn đùi gà Behemoth thú quả nhiên đi qua một bên. Mập mạp này thật sự là quá tà dị. Lúc này đường tiếu vịn đường na đi ra chiến xa. Vượng tài kích động lập tức quỳ trên mặt đất thiếu gia. Thiếu gia ngài rốt cục trở về. Vượng tài muốn chết các ngươi. Đường tiếu sững sờ. Chính mình cái này quản gia vậy mà lại mập. Mà tránh ở một bên ăn đùi gà Behemoth thú là cái tình huống như thế nào? Đến cùng là cái tình huống như thế nào? Canh, ba, cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút,